Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 82 không thể cười 09. Hộp nhạc thượng, ăn mặc áo cưới tân nương cùng tân lang còn ở xoay tròn. Phảng phất một cái mãi không dừng lại viên, nhưng là nguyên bản thân mật giúp vào cùng nhau hai người. Ngẫu nhiên lại tách ra một ít khoảng cách, tân lang đôi tay bóp tân nương vòng eo. Trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, mà tân nương chống đẩy mà đem chính mình tay đáp ở hắn cánh tay thượng. Trong mắt còn hãy còn mang theo một chút nước mắt dần dần mà. Tân nương thân thể bắt đầu xuất hiện một loại quái dị biến hóa, nàng eo bụng chậm rãi phồng lên. Như là hoài thai 10 tháng thai phụ, một chút căng lớn trên người nàng kia kiện màu trắng đuôi cá váy, đỗ quyên. Ở nàng bụng bị nứt vỡ trước. Kìa chỉ đong đưa đỗ quyên điểu lại đột nhiên kêu to lên, cương ngồi ở trên giường vẫn không nhúc. Nhích đàm lộ đột nhiên nhảy dựng lên, nàng bắt lấy Tô Tây Yến, kéo hắn hướng giường phía dưới toàn đi, ở bị khăn trải giường che khuất tầm mắt trước. Tô Tây Yến ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sự vật biến ảo chung quanh đều là một mảnh mê loạn quang mang. Vẫn luôn quay chung quanh ở bọn họ chung quanh kia phiến bụi mù. Tan, làn da chạm vào mặt đất có chút ẩm ướt. Chóp mũi có thể ngửi được kia cổ hủ bại phủ đầy bụi hơi thở. Cách đó không xa đột nhiên có một mặt bạch quang sáng lên. Ngoài cửa vang lên một tiếng đau hô, bọn họ về tới chân thật cửa còn chồng chất những cái đó bị đàm. Lộ hoảng loạn mà đẩy quá khứ bàn ghế. Tô Tây Yến có thể nghe được ngoài cửa trầm trọng cước bộ thanh. Còn có những cái đó đã tràn ngập tới gần phòng trong âm khí, chúng nó lây dính quỷ hồn trên người. Sức lực, dương nanh múa vuốt mà nhằm phía trong nhà duy nhị mục tiêu Tô Tây Yến cùng với cái kia bị đàm lộ. Thượng thân nữ hài, có lẽ là phía trước Tô Tây Yến đối nàng nói những lời này đó làm đàm lộ đối hắn. Có dựa vào, nàng co rúm lại ở hắn phía sau, bắt lấy hắn góc áo sợ hãi mà kêu gọi, hắn muốn tới. Hắn lại muốn tới bắt ta, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, hơi mỏng ván cửa bị thô bạo mà đánh, liên quan những cái đó dựa vào trên cửa bàn ghế đều đi theo cùng nhau loảng xoảng chấn. Động, nam tử tố chất thần kinh tiếng cười vang lên, ngươi trốn không thoát. Ha ha ha ha, đàm lộ, ngươi mặc kệ là còn sống là chết, đều không thể từ ta trong tay đào tẩu. Hắn càng thêm cuồng bạo mà va chạm khởi ván cửa tới. Gấp không chờ nổi mà muốn bắt đi cái kia trốn rồi hắn lâu như vậy đáng thương nữ nhân. Nhưng là dán ở trên cửa kia mấy chương không chớp mắt hoàng phù sáng lên bạch quang. Chặt chẽ mà phong tỏa trụ hắn va chạm, nhìn như đơn bạc tấm ván gỗ chính là ở linh khí thêm vào hạ trở nên kiên du kim thiết, đừng sợ. Sẽ không có việc gì, Tô Tây Yến duỗi tay đỡ lấy đàm lộ. Sau đó ở nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng một phách, đàm lộ quỷ hồn chính là bị hắn từ nữ sinh trong thân thể cấp chụp ra tới, ngoài dự đoán chính là bị bám vào người lâu như vậy, nữ sinh bản nhân cũng không có đã chịu bao lớn tổn thương. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, nàng thậm chí còn thần trí thanh tỉnh, tung tăng nhảy nhót một thoát ly quỷ thượng thân trạng thái. Nàng lập tức hoan hô một tiếng, nghẹn chết ta. Rốt cuộc giải phóng có thể nói lời nói lạp, Tô Tây Yến liếc nhìn nàng một cái, nàng lập tức ngoan ngoãn mà che lại miệng mình, còn làm cái khóa kéo động tác Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng không cảm thấy quá kỳ quái, ở ảo cảnh hắn liền phát hiện cô nương này không thích hợp. Đàm lộ khống chế được nàng thân thể, làm một cái cao trung nữ học sinh hoạt động, đương nàng bị cái kia nam tử dây dưa khi dễ thời điểm. Nàng biểu tình cùng tứ chi động tác đều biểu hiện mà phi thường đúng chỗ, nhưng là Tô Tây Yến rõ. Ràng có thể thấy nàng trong ánh mắt rõ ràng mà viết. Đi mẹ ngươi hài, nếu không phải đàm lộ áp chế nàng. Phỏng chừng cô nương này có thể trực tiếp vãn tay áo đánh tơi bời cha nam một đốn. Ảo cảnh đều đến bị nàng ra điểm lỗ hổng tới, cười về cười. Tô Tây Yến nhưng thật ra man thích cô nương này. Nàng biểu hiện có điểm giống hắn khi còn nhỏ, có âm dương nhãn còn học điểm pháp thuật thời điểm, chính là như vậy không sợ trời không sợ đất, đi lên chính là Cương, hắn từ trên người nàng, cảm giác được một cổ đồng loại hương vị, quay đầu lại đem nàng đóng gói đến những cái đó trong môn phái nhìn xem. Phỏng chừng có thể học được điểm đồ vật, tuổi như vậy đại còn có thể nhìn đến không tầm thường đồ vật. Nếu là dịch đến khi còn nhỏ, nàng âm dương nhãn phỏng chừng sẽ không so Tô Tây Yến nhược, nữ sinh lặng lẽ tới gần thất thần nhìn. Chằm chằm cửa không ngừng nỉ non Đàm Lộ, hư không vỗ vỗ nàng bả vai, nhỏ giọng an ủi nói, đừng sợ đừng sợ, hắn vào không được tỉ tỉ, không phải ta nói ngươi à, ngươi lúc trước gặp được cái kia cha năm thời điểm, nên trực tiếp nhất chiêu Liêu Âm Chân, đá mà hắn kiếp sau không thể gây án, nên hung hãn thời điểm không thể đương mềm muội à. Đàm Lộ tựa hồ là bị nàng lời nói cấp hấp dẫn. Nàng quay đầu nhìn nàng, ấp úng mà nói, kia nếu hắn đi thương tổn ta thân nhân nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đều nói ta đời này đều xong rồi, ta chỉ có thể gả cho hắn, chính là ta một chút đều không nghĩ, cái này chết đi đã vượt qua 10 năm quỷ hồn bụng mặt. Chảy xuống thống khổ nước mắt, hắn thực hung, vẫn luôn sẽ đánh ta rất sợ hãi, nữ sinh nóng này. Nàng cầm di động bạch bạch tìm ra một đống lớn gia bạo sau thắng kiện ly hôn trường hợp, ngươi sợ. Cái gì à, chỉ có chính ngươi ngoan cường lên mới được. Ngươi nhìn xem này đó trường hợp người, cuối cùng không đều là dựa vào chính mình năng lực sống được hảo hảo, những người đó nói ngươi. Xong rồi, ngươi chẳng lẽ liền thật sự xong rồi sao? Làm cho bọn họ đều cút xéo cho ta đi. Ngươi lúc ấy nên hảo hảo đọc sách. Đổi cái cao trung, đổi cái mới tinh địa phương, thì đại học tìm công tác, còn có hắn những cái đó nói bậy nói bạ, trực tiếp lục xuống dưới gọi điện thoại tìm cảnh sát, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, trực tiếp đem ngươi di động mau lẹ quay số điện thoại thiết thành 110, ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là ngươi thấy đều là hắc ám, nhưng là chúng ta thế giới còn có quang minh một mặt, luôn có như vậy một ít người. Sẽ nỗ lực bảo vệ quang minh, bởi vì bọn họ tồn tại, thế giới này mới có thể trở nên càng ngày càng tốt đẹp, nói. Nàng thanh âm cũng dần dần nghẹn ngào lên, Đàm Lộ tỷ. Không biết ngươi còn có nhớ hay không ta? Ta chính là trước kia trụ nhà các ngươi cách vách Vương Nha Nha. Cái kia chát hai cái bím tóc tiểu nha đầu, trước kia ta thành tích không tốt. Thường xuyên bị ba mẹ mắng. Lớp lão sư cũng không thế nào thích ta, ta chạy đến bên ngoài trộm khóc, là ngươi đem ta cấp kéo về đi, ngươi cho ta một viên đường, trả lại cho ta nói sẽ không làm toán học đề, ta lúc ấy thích chứ ngươi ta. Đàm Lộ kinh ngạc mà nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo mờ mịt, hiển nhiên là đã không nhớ rõ nàng, ta biết ngươi khẳng định không nhớ rõ ta lạp Vương Nha Nha. Xoa xoa chính mình nước mắt. Sau lại ta ba đi ra ngoài làm buôn bán, đem ta cùng nhau mang đi, chúng ta liền gặp qua kia một lần mặt, vốn dĩ ta còn cho ngươi chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Không nghĩ tới vừa trở về liền đụng phải như vậy sự tình, nàng là cái thứ nhất đi báo nguy, nhưng là mặt sau sự phát sinh quá nhanh, nàng đều không kịp lại đi thấy Đàm Lộ một mặt, nàng cũng đã đi rồi, hai người cầm tay tương xem. Hai mắt đẫm lệ, hoa mà một tiếng dứt khoát khóc giống lên, Tô Tây Yến đứng ở bên cạnh đều xem ngây người. Hắn vốn là nghĩ nữ sinh chi gian sẽ dễ nói chuyện một chút. Làm Vương Nha Nha khuyên nhủ Đàm Lộ, nàng có thể nghĩ thoáng một chút, dứt khoát mà đi địa phủ xếp hàng đầu thai. Không nghĩ tới, này như thế nào liền, khóc đi lên, nữ sinh chi gian an ủi chẳng lẽ chính là ôm đầu khóc giống. Bình thường dưới tình huống, không phải uống chút rượu ăn đốn cái lẩu là có thể thu phục sao? Một đốn không thể liền hai đốn. Nga không đúng, Đàm Lộ lạnh rất nhiều năm, nàng không thể ăn lẩu, các nàng hai khóc đến tận hứng. Ngoài cửa tưởng xông tới vị kia đã có thể không vui. Hắn trước kia mỗi ngày đều có thể đem Đàm Lộ truy đáng thương hề hề. Nơi nơi chạy trốn. Hiện tại cư nhiên toát ra tới hai nhân loại muốn giúp nàng. Hộp nhạc nội làm tân lang người kia ngẫu nhiên đột nhiên bành trướng lên. Tựa hồ là rút ra lực lượng nào đó, đang ở không ngừng trở nên cường đại, Đàm Lộ lập tức hét lên một tiếng. Xúc tiến trong một góc, nàng biểu tình thống khổ bất kham, đôi tay vây quanh được chính mình thân thể không ngừng run rẩy. Tựa hồ là ở trải qua cái gì khủng bố tao ngộ, Vương Nha Nha duỗi tay vớt một phen. Không vớt được nàng, xoay người ôm chặt Tô Tây Yến đùi, hoa trọng điểm. Ôm lấy, đùi, Tô Tây Yến khiếp sợ mà nhìn Vương Nha Nha ngồi dưới đất. Đôi tay một thao liền quải hắn trên đùi, tư thế chẳng đẹp chút nào. Liền cùng ôm cùng cây cột giống nhau, liều mạng ba lôi kéo, ngọa tào. Đại lão cứu mạng a. Ngươi nhìn xem nàng, nàng không phải là mau hồn phi phách tán đi. Đàm Lộ tỷ nàng là người tốt, không phải, hảo quỷ, nàng không nên bị như vậy đối đãi a. Hồn phi phách tán không phải trường như vậy, ngươi cho ta buông ra. Không, ta không buông, ngươi trước đáp ứng ta cứu quỷ. Tô Tây Yến lui ra phía sau hai bước, ý đồ đem này kiểu mới vật trang sức trên chân cấp ném ra. Vung, không ném động. Vương Nha Nha là phi ăn nãi kính nhi cấp treo lên. Nào dễ dàng như vậy ném rớt, hai người dãy dụa hoạt động gian. Vương Nha Nha vội ý áp tới rồi nào đó bén nhọn vật cứng, sát kéo, một tiếng. Âm nhạc thanh đột nhiên im bạt, cùng với Vương Nha Nha đau tiếng hô. Tô Tây Yến từ trên mặt đất nhặt được đầy đất rách nát mộc khối. Còn có hai cái bị áp thành mấy khối con rối oa oa, Đàm Lộ run rẩy động tác chợt dừng lại. Trên người âm khí đột nhiên như núi hồng bùng nổ mở ra, này không tính kỳ quái. Nàng là một cái chói địa linh, vẫn là một cái bồi hồi mười mấy năm lệ quỷ, vốn dĩ liền không nên như vậy nhược kê. Hai người bọn họ phu thê hẳn là đều là bị cái kia hộp nhà cấp chói buộc hồn phách. Đại bộ phận âm khí đều bị hộp nhạc rối gỗ cấp hấp thu. Cho nên lúc này mới có vẻ yếu đi điểm, Đàm Lộ trượng phu so nàng cường điểm. Vẫn luôn không ngừng hấp thu nàng âm khí tới lớn mạnh tự thân. Đồng thời cũng ở không ngừng tìm kiếm âm khí, ý đồ đem Đàm Lộ hoàn toàn cắn nuốt bất quá. Hộp nhạc thượng rối gỗ là một đôi vợ chồng. Nói cách khác làm thê tử cái này quỷ hồn là không bị cho phép biến mất cho nên Đàm Lộ mới có thể ở. Đuổi giết hạ kéo dài hơi tàn mà trốn rồi như vậy nhiều năm, này đó đều là Tô Tây Yến suy đoán. Cụ thể còn cần điều tra, nhưng là hẳn là 89/10, hiện tại, hộp nhạc bị hủy, không chỉ có là Đàm Lộ, còn có nàng cái kia trượng phu cũng tránh thoát trói buộc trở nên càng cường đại hơn lên, Vương Nha. Nha che lại chính mình cái mông, đau đến nước mắt đều biểu ra tới, cũng không dám nhiều lên tiếng, nàng đồng dạng thấy được ngoài cửa bạo trướng màu đen âm khí. Lại như thế nào đối này đó không khoa học đồ vật không hiểu. Cũng biết chính mình là sông đại họa thực xin lỗi. Cái này dính lên còn có thể dùng sao? Đại lão ta cho ngươi quang quang quỳ xuống, ta thật sự không phải địch quân phái tới nằm vùng. Ta tự đoạn đầu chó cho ngươi xin lỗi. Vương Nha Nha phủng hộp nhạc mảnh nhỏ liền kém hoa mà một tiếng khóc ra tới. Tô Tây Yến nhìn kia chỉ dựng cắm ở một đống mảnh nhỏ trên cùng đỗ quyên điều. Đột nhiên nhẹ di một tiếng. Duỗi tay đem nó cấp đem ra, hộp nhạc vật liệu gỗ mang theo một loại no kinh thời gian tàn phá mềm. Xốp ẩm ướt, dùng tay nhẹ nhàng một bẻ là có thể bẻ toái. Bị Vương Nha Nha đè ép một chút đại bộ phận liền biến thành gỗ vụn đầu bột phấn. Nhưng là đỗ quyên điểu chế tác tài liệu hiển nhiên so bên ngoài hộp nhạc muốn hảo rất nhiều, nó là dùng càng thêm cứng rắn vật liệu gỗ điêu khắc, dùng thuốc màu miêu tả bề ngoài, sau đó lại tô lên một tầng không thấm nước sơn, cầm trong tay. Nó bề ngoài vẫn là có vẻ phi thường tân, chính là nội bộ, Tô Tây Yến nhẹ nhàng một khấu. Từ đỗ quyên điểu thân thể phía dưới, rớt ra một viên ảm đạm tràn đầy vết rách hạt châu. Hơi chút dùng một chút lực, kia viên hạt châu liền vỡ thành tiểu khối, cùng vụn gỗ quậy với nhau, bị khăn giấy bao lên, đừng khóc, này ngoạn ý phỏng chừng vốn dĩ liền phải hỏng rồi. Thật vậy chăng? Vương Nha Nha kinh hỉ mà nhìn qua, không nhịn xuống còn đánh cái khóc cách Tô Tây Yến. Giả, Vương Nha Nha. Thật sự, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Phanh, vang lớn thanh đột nhiên vang lên, vẫn luôn kiên cường cửa gỗ bị thọc ra một cái động lớn. Một con phá lệ trường đồng thời lại phá lệ xấu xí cánh tay từ bên ngoài vói vào tới. Lật đổ những cái đó bàn ghế. Bạo lực mà mạnh mẽ tháo dỡ này phiến duy nhất cách trở hắn đại môn, Vương Nha Nha một bên kêu sợ hãi. Một bên bay nhanh mà xách lên bên cạnh tạp vật hướng lên trên mặt đôi. Thiếu chút nữa không đem Tô Tây Yến đưa qua lá bùa cũng cấp ném, cầm phù chạm bên cạnh điểm. Đừng vướng bận, Tô Tây Yến giảo phá chính mình ngón giữa. Dùng đầu ngón tay huyết ở lòng bàn tay bay nhanh mà đồ một cái huyền ảo ký hiệu. Sau đó đem một chương họa tốt lá bùa hướng lên trên một dán. Quát chói tai một tiếng yêu nghiệt đền tội. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Lộng lẫy địa lôi quang từ hắn trong lòng bàn tay chợt lóe rồi biến mất. Oanh một tiếng bên ngoài kia đồ vật liền trực tiếp bị tạc đi ra ngoài, Vương Nha Nha ngây ra như. Phỗng, trong tay thùng giấy tử xoạch một chút rớt tới rồi trên mặt đất. Nửa ngày mới nghe thấy nàng chép miệng, nương liệt. Đây là trong truyền thuyết sao? Một chương bình thường dẫn lôi phù mà thôi. Còn oanh bất tử hắn, Tô Tây Yến ý bảo các nàng hai lui ra phía sau. Đến trong một góc dịch khai cũng đủ không gian. Sau đó chính mình đi theo cùng nhau đi tới trong một góc, Vương Nha Nha. Nàng tham đầu tham não mà nhìn nhìn đen như mực bên ngoài. Lặng lẽ dò hỏi, đại lão, chúng ta còn trốn à? Ngươi còn muốn tránh, không không không, kia cái gì, ngài cái kia dẫn lôi phù còn có hay không? Dứt khoát liền nhiều oanh hắn vài cái bái, Vương Nha Nha hưng phấn mà xoa tay. Có loại hận không thể nàng chính mình thượng kích động, Tô Tây Yến vô ngữ. Nhà đầu này về sau nếu là vào môn phái, phỏng chừng cũng là cái trung cực bạo lực phần tử, không cần Tô Tây Yến đem che ở cửa những cái. Đó tạp vật đều dọn khai, tới rồi bên ngoài, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Chúng ta có thể trễ chút đi ra ngoài, thu thập cục diện rối rắm liền hảo, nhìn hắn tươi cười ôn hòa. Tuấn tú tao nhã bộ dáng, Vương Nha Nha đột nhiên run lên một chút, cảm giác chính mình trên lưng nổi da gà đón gió mà đứng, đại buổi tối nàng này áo ngủ hình như là có. Điểm không đủ hậu ha, bọn họ ở cửa đãi không bao lâu. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia bọn họ rất quen thuộc, chính là vừa mới vẫn luôn bồi hồi ở bên ngoài. Đàm Lộ trượng phu thanh âm, Đàm Lộ vốn dĩ ở trong góc xúc. Nghe được thanh âm bay tới cửa sổ hướng ra ngoài chi chi đầu. Nàng đôi mắt nháy mắt sáng lên, các ngươi mau đến xem. Vương Nha Nha đã đứng đi, thấy được bên ngoài cảnh tượng, đại lâu bên ngoài địa phương vốn là một mảnh đen nhánh. Nhưng là cách một cái đường cái địa phương vừa lúc có một chản đèn đường. Hôm nay ánh trăng cũng phi thường tranh đua. Phá lệ nhu hòa sáng ngời, vì thế, tôi chiêu kéo một khối sinh tử không biết thi thể, chậm rãi chiều bên này đi tới cảnh tượng, liền có vẻ phá lệ chấn động kia thi thể tuy rằng thấy không rõ là ai. Nhưng là từ hắn kia căn phá lệ lớn lên cánh tay tới phán đoán. Chính là Đàm Lộ trượng phu, như vậy này thi thể liền không thể nói là thi thể. Mà là phải nói nó là quỷ hồn, Vương Nha Nha nhanh tay quá đầu óc. Chờ nàng đầu óc phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã móc di động ra rắc rắc chụp vài chương, làm cho nhân ra bằng hữu mặt, như vậy quang minh chính đại mà chụp lén giống như không phải quá hào. Chính là nàng lại không phải rất muốn cắt bỏ, Vương Nha Nha xấu hổ mà nhìn nhìn Tô Tây Yến, phát hiện hắn chiều nàng dựng cái ngón cái sau mới an tâm tiếp tục quay chụp chụp xong không cần. Ngoại chuyện. Từ từ trở về phát ta một phần, được rồi, Vương Nha Nha vui sướng mà đáp ứng rồi. Có thể tồn hảo đồ còn có thể được đến soái ca đại lão số di động. Ngốc tử mới không làm thôi chiêu giống kéo chết cẩu giống nhau đem quỷ cấp kéo lại đây. Vì tay hướng trên mặt đất một ném, cái này tạo thành Đàm Lộ cả đời ác mộng cha nam thoạt nhìn rất gầy yếu. Xanh trắng khô quắt trên mặt còn giá một bộ mắt kính, hắn mắng miệng. Một con mắt nhám, toàn bộ trên mặt đông một khối tây một khối buồn cười mà sưng khởi Tô Tây Yến lần đầu tiên biết quỷ. Có thể bị đánh thành cái dạng này, nhìn tôi chiêu kia Trương Hãy còn tức giận khí khuôn mặt tuấn tú. Hắn đi qua đi lôi kéo cổ tay của hắn, lặng lẽ tác qua đi một viên đường, thôi chiêu xem cũng chưa xem. Trực tiếp lột ra nhét vào trong miệng, sau đó vẻ mặt của hắn chỗ trống một cái chớp mắt, đây là. Tô Tây Yến đắc ý mà hướng hắn tiếu tiếu, duỗi tay so cái V, này đường là gần nhất hắn nhàm chán nghiên cứu ra tới kiểu mới thực phẩm. Phía trước đề qua thôi chiêu có đôi khi sẽ trầm mê miêu mễ đồ ăn vặt. Tỉ như nói một ít miêu pudding cùng tiểu cá khô gì đó, có chút kỳ quái miêu đồ ăn vặt mùi tanh thật. Sự quá nặng, Tô Tây Yến sẽ cự tuyệt hắn tới gần, chính hắn cũng cảm thấy loại này tiểu yêu thích không đủ uy phong. Cho nên sẽ quấn lấy Tô Tây Yến cho hắn làm thịt cá tùng linh tinh. Thuần thủ công chế tình yêu đồ ăn vặt, nghe nói mang đi ra ngoài. Có thể cho các loại miêu mễ hâm mộ không thôi, Tô Tây Yến. Không phải thực hiểu các người miêu mễ ý tưởng, đây là khoe gia sản phân quan đại tài sao? Tuy rằng khó hiểu, nhưng là Tô Tây Yến cũng có nỗ lực đi nghiên cứu. Lần này kẹo chính là hắn mới nhất sản phẩm, miêu bạc hà kẹo sữa, người ăn đi lên có loại nhàn nhạt cỏ. Cây mùi hương, miêu ăn đi lên liền, đại khái sẽ rất vui sướng đi. Tô Tây Yến xem xét thôi chiêu sắc mặt, cảm thấy lần này thực nghiệm hẳn là vẫn là rất thành công. Rốt cuộc ngươi xem thôi chiêu hắn mày đều không nhíu ha ha ha ha, gì? Hắn đôi mắt vì cái gì lại hồng hồng? Đàm Lộ phát ra một tiếng khóc thảm, nàng đột nhiên xông lên đi đối với nàng trượng phu liền bắt đầu tay đấm chân đá. Một bên đánh một bên khóc mắng. Vương Nha Nha ở một bên vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng là kia cha nam biểu hiện ra một bộ. Hoàn toàn không để bụng bộ dáng, nằm liệt trên mặt đất mặc cho Đàm Lộ đá đánh, vừa động đều bất động, Tô Tây Yến nhìn có chút khó chịu. Hắn cũng phi thường không thích loại này hỗn đản, thôi chiêu. Ngươi lần trước nói cái kia có thể làm quỷ tạm thời khôi phục 100% cảm giác đau dừa con. Có sao? Có a thôi chiêu rốt cuộc đem trong miệng miêu bạc hà đường nuốt đi xuống. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tây Yến, ánh mắt là hắn không phát hiện cái loại này ý vị thâm trường. Lần trước từ dược cốc bên kia lừa tới một bình lớn. Còn chưa thế nào dùng quá đâu, một viên là có thể bảo trì một giờ cảm giác đau. Người tưởng chơi bao lâu đều được một viên liền đủ dùng, Tô Tây Yến đem dược mạnh mẽ nhét vào kia. Nam nhân trong miệng, đến lúc này hắn rốt cuộc hiện ra ra sợ hãi tới, run run rẩy rẩy mà cầu bọn họ tha bọn họ. Hô to nói cái gì các ngươi là quỷ sai không thể như vậy linh tinh. Dù sao liền những lời này đó, đổi thang mà không đổi thuốc, Tô Tây Yến đào đào lỗ tai, trong lòng một chút dao động đều không có, này những xin tha nói. Đàm Lộ năm đó đều cùng hắn nói qua. Hắn mềm lòng quá một lần sao? Hoàn toàn không có, này đó rác rưởi nên hung hăng mà sửa chữa một hồi. Sau đó lại ném vào trong chảo dầu tạc thượng mấy trăm năm mới có thể hết giận kia nam nhân bị trói. Lên điếu tới rồi Tô Tây Yến ra tầng cao nhất, nhà bọn họ nguyên lai trụ địa phương đã sớm bán đi trụ thượng người khác. Vì không quấy rầy người khác an tĩnh. Tô Tây Yến nhịn đau cống hiến ra chính mình ra tầng cao nhất, hắn bị trói gô. Tắc đặc chế linh dược linh tinh, hắn hiện tại cảm giác cả người đều đau nhức vô cùng. Nhưng là miệng còn bị lá bùa cấp phong bế. Tô Tây Yến lười đến nghe hắn thanh âm, lấy câu hồn khóa đương roi hung hăng mà trừ hắn mấy chục tiên. Sau đó lại thỉnh hắn chơi vài lần nhảy lầu cơ, Vương Nha Nha so Tô Tây Yến có ý tưởng nhiều. Nàng chuyên môn nhằm vào nam tính đệ tam chân xuống tay. Làm Đàm Lộ đạp rất nhiều chân. Các nàng hai vẫn luôn ở bên cạnh tâm sự. Một bên nói chuyện phiếm một bên khóc. Nói đến phẫn hận chỗ liền tới đây đá một chân nơi nào đó. Tô Tây Yến hoài nghi nơi đó phỏng chừng đã. Sớm chặt đứt bọn họ giao lưu thời điểm. Tô Tây Yến đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Đàm Lộ. Ngươi có biết hay không ngươi nhi tử ở tìm ngươi? Ta nhi tử, Đàm Lộ ngẩn ra một chút, trên mặt hiện lên hoài niệm biểu tình, ta nhi tử đã thượng cao trung. Lớn lên cao cao đại đại, không giống tên cặn bã kia, giống ta biểu ca, thực văn nhã rất đẹp, hắn như thế nào đột nhiên tìm ta? Thượng Cao Trung, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu liếc nhau. Cảm giác được không ổn, Thượng Cao Trung tuổi tác, nơi nào tới như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực đi lan lộn những cái đó miêu miêu cầu cầu sự. Hơn nữa kia mấy chỉ tiểu miêu miêu tả thời điểm, nói cũng không phải thực tuổi trẻ nam nhân, như vậy. Cái kia cầm vạn yêu kỳ cùng bọn họ làm giao dịch rốt cuộc là ai? Ha ha ha ha, cuộn tròn ở nơi đó cha nam đột nhiên cười ha ha. Ta nhi tử đương nhiên sẽ giống ta. Ta nói cho ngươi, ta đối với ngươi đã làm sự tình. Về sau hắn cũng sẽ đối những người khác làm, đều nói rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Ngươi cho ta tên cặn bã này sinh nhi tử. Ngươi cảm thấy hắn còn sẽ là cái gì hảo hóa sao? Ngươi câm miệng cho ta. Đàm Lộ tức giận mà gầm nhẹ lên. Làm một cái mẫu thân nàng hộ nhãi con tâm lý hoàn toàn bùng nổ. Xông lên đi đối với nhân cha gương mặt kia. Hung hăng mà chính là một chân, di. Tô Tây Yến chỉ tới kịp nhẹ di một tiếng. Liền thấy nhân cha nam bị Đàm Lộ mạnh mẽ mà một chân đạp đi ra ngoài. Hắn hệ ở trên người câu hồn khóa vừa vặn buông lỏng ra, sau đó. Bọn họ liền trơ mắt mà nhìn hắn từ phía trên ngã xuống. Tái hiện năm đó Đàm Lộ thảm trạng, không phải. Khả năng còn muốn thảm hại hơn một chút, a a a a a. Đau đớn muốn chết mà tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ phía dưới bùng nổ. Tô Tây Yến cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, dựng thẳng lên ngón cái, lợi hại. Ta như thế nào không nghĩ tới chiêu này, từ bọn họ góc độ vọng qua đi. Kia nam nhân vừa lúc cưỡi ở Tô Tây Yến nhà hắn thiết chất lan can mặt trên. Kia căn bén nhọn mà thật dài đáng tin liền như vậy lập tức chui vào thân thể hắn, kia cái gì? Ngàn năm sát, Đàm Lộ mờ mịt mà nhìn phía dưới. Trên mặt biểu tình dần dần trở nên vi diệu lên. Nếu cần thiết muốn hình dung. Như vậy nàng giờ phút này tam quan đại khái đã trải qua một hồi đại thanh tẩy, Tô Tây Yến đang muốn dùng câu hồn khóa đem cha nam cấp túm lên, Thôi Chiêu vỗ vỗ cánh tay hắn, đem câu hồn khóa dành trước thu lên, mới vừa thu hồi tới không lâu. Liền nghe thấy phía dưới truyền đến một cái kêu kêu quát quát thanh âm, ai nha ma ơi, này chợt hồi sự đâu, ngoặc kép, hết chương.